Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, Nam Sắc Thiên Hạ, cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến đây đi. Minh Ta nghĩ nghĩ, bất quá cá nướng loại sự tình này lại không phải mỗi ngày. Ta không phải như vậy quá thích ăn cá, ta đại sư thúc hắn thích. Nói tới đây, Minh Ca tựa hồ nhớ tới cái gì lại hỏi Tạ Ngọc. Ngươi muốn hay không uống chút rượu a? Bên kia đáy nước còn chôn đại sư thúc mấy cái bình rượu đâu. Tạ Ngọc vội lắc đầu. Ta không mừng uống rượu. Năm đó là ai vừa nghe Quế Hoa Nhưỡng ba chữ lập tức liền dịch bất động chân. Minh Ca bĩu môi, lại cũng không chọc phá ra hỏa này. Thịt cá tuy rằng thục mau, lại cũng yêu cầu điểm thời gian. Tạ Ngọc phiên nướng hỏa thượng cá, đánh giá vài lần Minh Ca phương hỏi, ngươi ở chỗ này còn thói quen sao? Ân, Minh Ca gật gật đầu, ta ở chỗ này khá tốt. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát hỏi Tạ Ngọc, ta mẫu hậu các nàng có khỏe không? Tạ Ngọc gật đầu, ngươi mẫu hậu thân thể khá tốt, tỷ tỷ ngươi cũng không tồi. Nàng gần nhất bắt đầu giúp ngươi phụ hoàng xử lý chính vụ, rất được ngươi phụ hoàng thưởng thức. Này một đời ngưng hương công chúa đi lên Minh Ca đời trước con đường, người khác không biết nghĩ như thế nào. Minh Ca đáy lòng kỳ thật rất phức tạp, một người chuyển biến nguyên lai là dễ dàng như vậy sự. Bất quá thân là thân muội muội, nàng lại vì chính mình cái này tỉ tỉ tự hào mà ngạo kiều. Rốt cuộc này một đời, cái này thân tỷ tỷ đối nàng là mọi cách sủng ái, cho nên nghe vậy nàng dơ dơ lên đầu ngạo kiều nói, tỷ tỷ của ta rất lợi hại. Lời này Tạ Ngọc tán đồng, cho nên đi theo Minh Ca gật gật đầu. Minh Ca liếc xéo Tạ Ngọc liếc mắt một cái, tỷ tỷ của ta hiền huệ ôn nhu không nói, còn không gì làm không được. Kinh thành khẳng định có rất nhiều nhi lang hâm mộ tỷ tỷ của ta đâu. Cũng không biết ta về sau tỷ phu sẽ là cái người nào. Ai, thật muốn lập tức trở lại kinh thành đi nha. Bởi vì có đời trước ký ức, lúc này đây Minh Ca vốn dĩ la lối khóc lóc lăn lộn các loại trang bệnh không muốn cùng lão hòa thượng ngàn dặm xa xôi tới Linh Ẩn Sơn lãng phí nàng rất tốt cảnh xuân, nhưng mà không chịu nổi mặc. Kệ nàng như thế nào làm ầm ĩ đều là cái năm tuổi hoa. Nàng phụ hoàng mẫu hậu nhưng thật ra đau lòng nàng không muốn làm nàng đi Linh Ẩn Sơn. Nhưng không chịu nổi lão hòa thượng nói láo lừa gạt. Tỏ vẻ Minh Ca nếu là bất hòa hắn đi. Sinh tử từ mệnh, hắn sẽ không lại nhúng tay. Hoàng đế hoàng hậu bị hắn như vậy vừa nói, sợ lão hòa thượng vừa đi nhà mình tiểu nữ nhi ra cái gì sự đâu. Không, tuy rằng đáy lòng thật sự không tha, còn là Ma Liêu Nhi giúp Minh Ca đóng gói. Lần này Minh Ca dọc theo đường đi thật không đời trước ngoan ngoãn. Nàng cùng lão hòa thượng hai người tới rồi cuối cùng chính là ghét nhau như chó với mèo trạng. Thái, Thợ Ngọc nhìn trước mắt tiểu nữ oa tử cau mày ông cụ non thở dài. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể nói. Nơi này phong cảnh cũng không tồi, trong cung nhiều quy củ, ở chỗ này càng tự do một ít. Minh Ca cười ha ha, nàng ngày thường cũng cứ như vậy an ủi nàng chính mình, đời trước nàng học trộm mấy cái sư thúc võ công, này một đời Minh Ca quang minh chính đại ương này đó các sư thúc giáo nàng. Nàng cảm thấy chính mình kiếp trước võ công nếu là lại lợi hại điểm, sẽ không trong phòng nổi lên hỏa nàng cũng không biết. Mơ hồ liền như vậy tử kiều kiều, ngẫm lại liền hèn nhát a. Đương nhiên nàng cũng không quên hảo hảo lung lạc này vài vị sư thúc. Đến nỗi lão hòa thượng, nàng muốn ghét nhau như chó với mèo. Rốt cuộc Tạ Ngọc cũng cười, bất quá hắn cười không hay hạ liền đánh cái hắt xì. Này hắt xì thật sự đủ vang rồi. Hắn hơi hơi có chút mất tự nhiên cúi cúi đầu, không nghĩ tới ngay sau đó hắn liền phun bốn cái hắt xì, may mắn chính hắn cũng biết xoay người né tránh, Bằng không hôm nay này nướng con cá đều đến tao ương, có phải hay không cảm lạnh? Minh ta lo lắng nói, chúng ta đến chạy nhanh trở về, cho người ngao một chén canh gừng uống. Ta không có việc gì. Tạ Ngọc xua tay, chính là bình thường đánh hắt xì, không có gì đại sự. Minh ta không nói chuyện, nàng đem trong đó một con cá lớn đưa cho Tạ Ngọc. Nàng chính mình tắc cầm nhỏ nhất cái kia, hai người chậm gì gì gặm cá. Minh ta lại đem đống lửa tát, diệt liền hỏa tinh tử đều không có. Nàng vẫn là không yên tâm, lại từ trong hồ vốc vài lần thủy toàn chiếu vào đống lửa hố lúc này mới bỏ qua. Đem dư lại cái kia cá dùng lá cây tử bao hào. Minh ta cấp Tạ Ngọc giải thích nói, ngươi nếu là không ăn nói, ta liền cấp đại sư thúc, hắn yêu nhất gặm loại đồ vật này. Tạ Ngọc gật đầu, ta không ăn, dừng một chút hắn lại nói, ngươi cùng ngươi sư thúc bọn họ ở chung còn khá tốt. Nói lên chính mình kia mấy cái sư thúc, Minh ta bĩu môi, ta kia mấy cái sư thúc đều thực hòa khí, thân là chùa miếu người. Từng cái tửu sắc tài đánh cuộc không một không dính, hãm hại lừa gạt không gì làm không được, cũng coi như là một ít kỳ ba hòa thượng. Minh ta cảm thấy chính mình nếu là căn cứ bọn họ viết một cái thoại bản từ, nhất định có thể làm thế nhân phỉ nhổ vạn năm a. Đời trước Minh ta mỗi ngày chép sách, cùng này đó các sư thúc giao thoa rất ít, này một đời nàng cùng các sư thúc hòa mình. Sau đó tam quan tẫn hủy, Tạ Ngọc sắc mặt nghiêm túc nói. Nghe nói chùa Linh ẩn chung những người này người xuất gia từng cái đều là có lai lịch người. Người có thể cùng bọn họ ở chung cùng nhau, cũng coi như là có thể được lợi không ít. Minh ta cố nén không có phản bác Tạ Ngọc nói. Phụ họa nói, thật là được lợi không ít. Nàng mỗi ngày cùng tứ sư thúc đánh bạc, đã đem tứ sư thúc quần lót đều mau cấp thắng tới liền màu đỏ tím, tứ sư thúc mỗi ngày đuổi theo nàng không bỏ, các loại cầu ngược, mắt nhìn muốn tới chùa Linh Ẩn. Tạ Ngọc nhìn liếc mắt một cái phía trước chùa Linh Ẩn, do dự mà lại nói, tiểu công chúa, ta lần này không thể ở chỗ này ở lâu, ngươi có cái gì yêu cầu đồ vật sao? Ta làm người cho ngươi đưa tới. Không có gì yêu cầu. Hơn nữa này Linh Ẩn Sơn cũng không phải người bình thường tưởng tiến vào liền tiến vào nha. Trên thực tế Tạ Ngọc là tưởng lập tức chạy lấy người đâu. Nhưng không nghĩ tới chính hắn tiến chùa miếu liền ngã bệnh. Này một bệnh thế tới rào rạt. Sốt cao không lùi. Vài lần đều phát sốt hôn mê bất tỉnh. Trong chùa đều là một ít thô hán tử. Chiếu cố Tạ Ngọc loại sự tình này, cũng chỉ có thể Minh ca cái này tiểu nữ oa tử thượng thủ, thân là tiểu nữ oa tử Minh ca. Không chỉ có gặp thời khi giúp Tạ Ngọc lau mình lau mặt sát cái chán, còn phải tại đây ra hỏa kêu nhiệt thời điểm cái chăn mỏng từ, kêu lạnh thời điểm cái hậu chăn đoan chậu than, nàng cũng thật là sao một viên lão mụ tử tâm a bệnh. Hồ đồ Tạ Ngọc. Trong miệng có đôi khi còn hồ ngôn loạn ngữ, cũng không biết đang nói chút cái gì. Minh ca thử nghe xong vài lần, chỉ nghe hắn kêu công chúa. Minh ca suy đoán ra hỏa này đã đối nhà mình vị kia đại tỷ tỷ dễ tình đâm sâu. Chẳng qua ngại với hai người lập trường vẫn luôn không dám cầu thú. Ai? Kiếp trước hai người tuy rằng là phu thê, nhưng cũng là ghét nhau như chó với mèo phu thê. Này một đời cuối cùng có cái tốt bắt đầu rồi, chua xót toan Minh ca tỏ vẻ. Nàng lúc này đây cũng không sống uổng phí a, ít nhất có thể nhìn đến Tạ Ngọc cùng nhà mình tỷ tỷ đều có thể viên mãn, chờ Tạ Ngọc rốt cuộc hào. Lên thời điểm, trên mặt gầy một vòng không ngừng, cả người thoạt nhìn liền cùng trang giấy giống nhau gió thổi liền đảo, liền hắn bộ dáng này. Hắn một người nhưng như thế nào trở ra Linh Ẩn Sơn? Còn chưa đi ra ngoài đâu phòng trừng liền sẽ bị phong quát chạy, canh hai. Hết chương.